Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1046, tội ác cả đời từ bù ét bắt đầu. Canh thứ nhất, xác bên này tầm mắt có chỗ thiếu thốn a. Bọn hắn tại Baron trong hầm mai phục, mà Sử Xâm Minh một người thì là tại màu lam phương lam bắp giã khô cẩn thận làm lấy tầm mắt. Cái này boss quá điên cuồng, bọn hắn thậm chí trực tiếp lựa chọn bỏ qua Baron, cũng muốn đi đường dưới bắt Riven. Hiện tại Riven đã cấp 15, dẫn trước đại trùng tử 2 cấp, dẫn trước SSG những người còn lại bình quân 2 đến cấp 3. Đúng như là quả không phải 5 người bắt, ta thậm chí cho rằng Lý đội trưởng còn có thể phản đánh. Bất quá cứ như vậy, Riven tử trận xác suất sẽ rất cao a. Dù là hắn có khăn giải thuật, nhưng đối thủ khống chế cũng rất nhiều rất nhiều. Giải thích nhóm có vẻ hơi khẩn trương. Ngày mập Riven, nếu như lúc này chết rồi, mặc kệ là bị ai kết thúc, người kia đều đem thu hoạch được một sóng lớn kinh tế bổ sung. Bất quá nói đến SSG lựa chọn hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đứng tại trên góc độ của bọn hắn tới nói, ngược lại là có thể lý giải, xác đã cùng bên trên một thanh tình huống có chút cùng loại. Như vậy cái này Riven chính là đoàn đội bên trong mấu chốt nhất đường đơn hạch tâm điểm. Tại loại tình huống này, Riven nếu như chết rồi, cho dù là xác lấy được Baron, cũng sẽ chờ đợi Riven phục sinh. Mà không có Baron bắp Riven tại đường đơn phương diện khẳng định không bằng có Baron bắp Riven tới càng có lực áp bách. Mà nếu như xác báo đoàn, bọn hắn cũng có lập đoàn liều mạng một đợt cơ hội. Cái này đầu người tận khả năng tặng cho Cassiopeia. Ambition mở miệng nói ra. Minh bạch, còn lại đồng đội riêng phần mình gật đầu. Cassiopeia trên người bây giờ trang bị coi như không tệ. Quyền trượng thiên thần đã tiến hóa thành xí thiên sứ chi dụng. Trừ cái đó ra còn có quỷ sách cùng một phát khăn giải thuật. Nếu như đạt được Riven cái này đại nhân đầu kinh tế bổ sung, như vậy Cassiopeia liền có thể về nhà mua ra một phát đại bổng. Mức độ lớn nhất tại hạ dao động đoàn chiến trước đó tăng lên mình chuyển vận năng lực. Dù sao cái này một đêm bọn hắn bên này Cassiopeia chuyển vận hoàn cảnh tốt nhất. Bọn hắn hẳn là tới bắt ta. Các ngươi kéo long, Lý Mục nhìn sang nhỏ địa đồ. Mở miệng nói ra, vậy liền kéo đi. Bất quá bọn hắn sẽ không như vậy phát dồ à. Sử Xâm Minh giã khu đi vòng vo một vòng. Không có phát hiện bất luận kẻ nào. Làm Kama. Hắn chỉ cần dùng quy kỹ năng dò xét bụi cỏ liền chán có thể. Mở, chỉ huy lạc vị, xác trong nháy mắt bắt đầu đánh long. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Hạ nửa khu một cái tầm mắt phát hiện Chi Chu Nữ Hoàng cùng Alistar thân ảnh. Lão Lý mau bỏ đi, người có tốc biến hẳn là không chết được. MLXG một bên đánh long, vừa quan sát Lý Mục động tĩnh. Thấy thế liên tục không ngừng nói, bọn hắn có người quấn sau bọc đánh, không có tốt như vậy đi. Lý Mục nheo mắt lại, chỉ thấy nhện cùng Alistar, Calista cùng Cassiopeia tất nhiên là đi cắt đứt đường lui của hắn. Lúc này Lý Mục chính đang thao túng Riven đẩy tới đường trụ hai. Đại trung tử tại công kích Lý Mục, làm sao hắn quy cùng VK một cái bị tránh rơi. Một cái bị Riven e kỹ năng miễn cưỡng ăn. Tại Riven tần vương quấn trụ điều kiện tiên quyết. Công kênh đại trung tử thậm chí ngay cả hòa A đều A không đến Riven. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Riven đẩy tháp. Đường dưới trụ hai huyết tuyến vốn là đã không nhiều lắm. Riven cái này liên tục công kích phía dưới. Tháp phòng ngự càng là tràn ngập nguy hiểm. Người thanh binh A. Đừng nghĩ đến tiêu hao lượng máu của hắn. Chúng ta tới hắn hẳn phải chết. Thước đế nhìn không được. Cái này đại trùng tử nếu là tại người qua đường trong cục đụng phải. Hắn sợ không phải đã kéo phun đi lên. Cu Vi cũng có chút cấp trên. hắn chỉ là nghĩ tận khả năng tại đồng đội đuổi trước khi đến. Tiêu hao nhiều hơn một chút Riven lượng máu. Kết quả người không có tiêu hao đến. Tháp phòng ngự còn không có. Lý đội trưởng bên này lựa chọn đổi tháp. Thế nhưng là đổi tháp cảm giác có chút thua thiệt a. Hắn dù sao cũng là cái đại nhân đầu. Búp bê có chút tiếc hận. Bất quá đã có thể cầm tới Baron. Cái này dao động chính là kiếm. Đường dưới trụ hai ứng thanh cáo phá. Mà SSC còn lại bốn người cũng hội tụ ở cùng nhau. Cùng đại trung tử bày biện ra năm người bao bọc chi thế. Đem Riven chăm chú bao khỏa tại chính trung tâm. Giết hắn. Ta đến tiên cơ. Chụp dây dây nhắm ngay đồng đội mình đều có thể đuổi theo thời cơ. Không chút nào cho Riven thao tác cơ hội. Trong lúc đó một cái tốc biến WQ nhị liên đem Riven đánh bay mà lên. Tất cả đội viên trước tiên theo vào chuyển vận. Chỉ là bọn hắn không biết. Lý Mục ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm một người. Người đi quá gần. Tại Alistar tiên cơ một nháy mắt. Lý Mục e đã mở ra. Bị đánh bay ở giữa không trung trong tay hắn kiếm gãy đã bị đấu khí quán chú bổ sung năng lượng. Thủy ngân dây giải đánh bay khống chế hiệu quả. Riven trong chớp mắt một cái tốc biến đã đi tới Kalista cùng Cassiopeia trên mặt. Nhện e kỹ năng mạc nhện. Cùng đại trung tử quy kỹ năng toàn bộ rơi vào Alista đem Riven hai nối liền địa phương. Bọn hắn là muốn làm một đợt khống chế liên dính liền. Nhưng lại không có nghĩ rằng Riven phản ứng so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Rơi xuống đất hoác, cự kiếm mang theo hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt nghiêng tại Kalista cùng Cassiopeia. Trên thân, Cassiopeia phản ứng tương đối nhanh. Riven bộc phát oanh xong. Kalista không có phóng xuất ra bất luận cái gì kỹ năng liền trực tiếp bị dây. Mà hắn Cassiopeia bởi vì đẳng cấp hơi cao như vậy một chút. Còn có chút ít tàn huyết. Chính là điểm này HP để Cassiopeia mở ra quyền trượng đại thiên sứ. Ngăn cản rơi mất Riven một phát hòa A đồng thời giao ra tốc biến kéo ra thân vị. Đồng thời trái tay cho đến Riven đại chiêu. Điều khiển Riven Lý Mục thần sắc bình tĩnh. Ở hiện trường vô số tiếng hoan hô bên trong. Nhỏ tẩu vị dùng quay thân lần nữa ngăn cản rơi mất Cassiopeia đại chiêu. Riven. Vĩnh viễn không hóa đá. Kalista bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thước đế đầu ông. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái đi ngang qua tiểu binh. Bị người ta thuận tay bù rơi mất cái chủng loại kia. Cái này Bosky thật liền bỏ qua một chi tiết. Đó chính là Alista trước đây tay khống chế đến Riven trước đó. Riven thả ra mình R kỹ năng. Nếu như Riven là trực tiếp bị khống chế tình huống dưới. Thương tổn của hắn căn bản không đủ để dây mất Kalista. Tốc biến lại mở R kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút trì hoãn. Mà điểm ấy trì hoãn sẽ vì thước đế cung cấp đầy đủ phản ứng không gian. Nếu như thước đế giao ra tốc biến kéo ra, đồng thời trị liệu cũng giao ra. Cái này dao động hắn tất nhiên sẽ không bị dây. Kết cục cũng đem hoàn toàn khác biệt. Cassiopeia bụng rơi xuống. Đồng thời đại trung tử tốc biến V kép kỹ năng trầm mặc đến Riven. Đồng thời Alista cũng hướng Riven đi đến. Hắn còn có cái E. Đây là trước mắt SSG bên này có toàn bộ khống chế kỹ năng. Nhìn xem hướng trong bụi cỏ đi Riven. SSG mấy người toàn đều đỏ trong mắt. Trang bức còn muốn chạy. Người hôm nay phải chết. Ầm, sắc trời. Trong lúc đó ảm đạm xuống. Mới vừa tiến vào bụi cỏ Riven tầm mắt tại SSG còn lại bốn người trước mặt biến mất. Dù là Alista kịp thời chen vào mắt đi vào. Cũng không thể nhìn thấy Riven thân ảnh. Hắn chạy. SSG trong mọi người tâm thật lạnh. Nocturne mặc dù không biết bay tới, nhưng là viễn trình cung cấp cái này đại chiêu là thật quá chí mạng. Trước mắt trò chơi thời gian là 20 phân 40 giây. Thượng đế thị giác dưới, Riven xuyên qua bụi cỏ, mang theo 2/3 lượng máu từ phía sau lượn quanh một vòng. Mượn Nocturne tắt đèn, Riven mục đích lại không phải chạy trốn, mà là đường dưới tuyến bên trên trụ hai phụ cận bụi cỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.